Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 788, Đại Nhật Như Lai Kinh. Góc truyện audio.com, lần này Kim Đan dị tượng bảng, cùng vãng giới bất đồng trên bảng tu sĩ, đã vẫn lạc hơn phân nửa bỏ một thân binh khí công pháp trên ban thưởng, còn dư lại tu sĩ, còn chiếm được không ít dưỡng hồn huyết tham. Bước vào nguyên anh cảnh, tu luyện ra nguyên thần về sau, không thể thiếu tiêu hao như vậy luyện thần chi vật. Một chút về sau, Tô Tử Mặc, Minh Chân, Bàng Nhạc mấy vị dị tượng bảng 10 thứ hạng đầu tu sĩ, đi vào Vạn Tượng Sơn dưới chân. Ngọc Quân Chân Quân thở sâu, trong tay liên tục biến ảo huyền diệu pháp quyết, cuối cùng duỗi ra ngón trỏ, sờ nhẹ mi tâm. Mi tâm lập lòe, phóng xuất ra một đạo thần thức chấn động rơi tại thượng cổ dị tượng trên tấm bia. Oanh, cái này tòa cổ xưa tấm bia đá kịch liệt lay động, tựa hồ muốn đột một từ mặt đất mọc lên. Ngay sau đó, thượng cổ dị tượng bia tản mát ra một đạo chùm tia sáng, vung vãi tại Tô Tử Mặc đám người trên người, mông lung, hỗn độn sương mù. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu, Tô Tử Mặc cảm giác được thượng cổ dị tượng bia giống như sống. Cái này tòa cổ xưa trong tấm bia đá, giống như có một sinh mệnh vừa mới thức tỉnh, đang tải. Nhìn, lấy hắn, một loại lực lượng thần bí, lướt nhẹ qua trong thân thể bên ngoài mỗi lần hẻo lánh, thật giống như bị nước chảy lướt nhẹ qua, nhu hòa tinh tế tỉ mỉ, cái này sinh mệnh tựa hồ đều muốn đem Tô Tử Mặc nhìn cái thấu triệt. Vài người khác cũng trải qua lấy đồng dạng tình hình. Nhưng cũng không lâu lắm, Minh Chân bọn người trên thân chùm tia sáng liền dần dần tản đi, khi bọn hắn mỗi người trên đỉnh đầu, đều hiện ra một hai kiện lóe ra tia sáng đồ vật. Minh Chân đỉnh đầu, lơ lửng một chiếc màu xanh đồng ban bác cổ đăng. Cây đèn hỏa diễm bên trong, đã sớm mất đi, nhưng toàn bộ đèn thân, lại tản ra thần bí hào quang. Tại cổ đăng bên cạnh còn có một trang hoàng quyền. Hành đăng hoàng quyền, cái kia hoàng quyền tất nhiên là một bộ công pháp bí thuật, đến tột cùng là cái gì nội dung, cái gì phẩm giai, mọi người nhìn không ra. Mà cái này chén nhỏ thanh trên đèn, lại mơ hồ hiện ra 6 đạo đường vân. Tiên thiên pháp khí, không ít tu sĩ hơi hơi nắm tay, ánh mắt hừng hực. Tiên thiên pháp khí xuất thế, không người không động tâm. Nhưng mọi người rõ ràng, Minh Chân cái này tiểu hòa thượng nhìn qua không dành thế sự, nhưng không có ai năng động hắn mảy may. Hắn hôm nay coi như là bái nhập Nhiên Đăng Miếu, có dẫn lộ tăng thủ hộ. Hơn nữa, hắn còn là Tô Tử Mặc người bên cạnh. Coi như là không có những thứ này, Minh Chân thực lực bản thân cũng đủ để chấn nhiếp mọi người tại đây. Tốt tốt tốt, dẫn lộ tăng liên tục gật đầu. Cái này chén nhỏ thanh đăng chính thích hợp Minh Chân, cái kia vốn hoàng quyền nhìn qua cũng không phải là phàm vật. Tại độc cô kiếm trên đầu, hiện ra một thanh mang vỏ kiếm trường kiếm, một bản kiếm quyết. Đen kịt chuôi kiếm, đen kịt vỏ kiếm. Nếu không phải ngưng thần nhìn, đều tưởng lầm là một cây hắc côn. Tựa hồ là 6 đạo pháp văn, quả nhiên, lại là tiên thiên pháp khí. Lần này dị tượng bảng ban thưởng quá phong phú rồi, đã xuất hiện 2 kiện tiên thiên pháp khí rồi. Phải biết rằng, tại dĩ vãng dị tượng bảng ban thưởng bên trong, có thể có một cái tiên thiên pháp khí xuất thế, đã coi như là không tệ. Mau nhìn, Bàng Nhạc trên đỉnh đầu chuôi này đại thương. Hí, lại là tiên thiên pháp khí. Cùng Minh Chân, độc cô kiếm bất đồng, Bàng Nhạc ban thưởng cũng không có công pháp bí thuật, chỉ có một kiện binh khí. Góc truyện audio.com, nhưng dù vậy cũng đủ để khinh miệt người bên ngoài. Hạc hạc hạc hạc, Bàng Nhạc cười lớn một tiếng, trực tiếp lấy tay nắm ở đầu đại thương túm đi qua. Đại thương vào tay, Bàng Nhạc thân hình trầm xuống. Nặng nề, chuôi này đại thương ngoài dài 3 trượng, mũi thương lóe ra hàn quang, hai bên thông suốt. Trên thân thương khắc lấy một đạo thần bí đường vân cùng đầu thương một khối, khí phách bức người. Như thế trầm trọng ngốc đại thương, bình thường tu sĩ căn bản khó có thể khống chế, như là Bàng Nhạc như vậy cao lớn cường tráng tu sĩ đùa nghịch bắt đầu, mới chính thức thích hợp. Đã liên tục 3 kiện tiên thiên pháp khí xuất thế, không ít tu sĩ đều theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc. Ồ kỳ quái, Tô Tử Mặc trên người chùm tia sáng, như thế nào còn không có tản đi. Tô Tử Mặc hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích. Thượng cổ dị tượng bia phát ra, nước chảy, từng lần một lướt nhẹ qua thân thể của hắn, Tô Tử Mặc có loại ảo giác thượng cổ dị tượng bia trong sinh mệnh tựa hồ đang cố gắng dò xét lấy thân thể của hắn, muốn xem phá trong thân thể của hắn bí mật nhưng thủy chung không có phương pháp. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc Tô Tử Mặc trên người chùm tia sáng, dần dần tiêu tán. Trên đỉnh đầu của hắn cũng hiện ra 2 kiện đồ vật. Chỉ bất quá cái này 2 kiện đồ vật nhìn qua đều là cổ xưa, không có bất kỳ hào quang hiển lộ ra. Một món trong đó, là một bản cổ tịch, hẳn là công pháp gì bí thuật mọi người cũng nhìn không rõ lắm. Một kiện khác nhưng là một cái trụi lùi màu xanh đài sen, u ám vô cùng, không có bất kỳ đường vân, cũ nát không chịu nổi, ném tới ven đường đều không có người sẽ đi đụng cái chủng loại kia. Cái này là cái quái gì? không biết, phía trên cũng không có pháp văn, đoán chừng là cái gì phế phẩm đi. Đã có 3 kiện tiên thiên pháp khí xuất thế, lần này dị tượng bảng ban thưởng đã quá mức, không có khả năng còn có thứ tốt xuất thế. Cái này Tô Tử Mặc vận khí quá kém, không ít tu sĩ nhỏ giọng nghị luận, không có đạo lý a. Lâm Huyền Cơ để mắt tới giữa không trung 2 kiện đồ vật cao mày, khẽ lẩm bẩm nói. Ban đầu ở tinh đấu long tiên huyệt tiểu tử này thế nhưng là cướp đi không ít long mạch số mệnh gia thân, không đến mức như vậy đi. Chẳng lẽ cái kia bộ phận công pháp quá mức kinh thế hãi tục? Lâm Huyền Cơ trong lòng hiếu kỳ cùng nhau đi lên, nhỏ giọng hỏi. Đây là cái gì công pháp? Tô Tử Mặc đem giữa không trung cái này bộ phận sách cổ lấy tới, nhẹ nhàng mở ra tờ thứ nhất bên trên viết 5 chữ to. Đại Nhật Như Lai Kinh, chứng kiến cái này 5 chữ, Lâm Huyền Cơ trong lòng đại chấn. Tô Tử Mặc đồng tử cũng hơi hơi co rút lại. Lâm Huyền Cơ thân là Huyền Cơ cung nhập thế truyền nhân, kiến thức rộng rãi, tự nhiên sẽ hiểu bộ công pháp kia lai lịch. Tô Tử Mặc tại Táng Long Cốc dưới đáy ở ẩn 20 năm, thân kiêm Pháp Hoa Tự, Đại Minh Tự hai nhà truyền nhân, mỗi ngày tụng kinh lễ Phật tham thiền ngộ đạo, đối với Phật môn sự tình cũng hiểu rõ không ít. Thượng cổ thời đại tu chân văn minh sơ lập, Phật môn còn chưa chia làm đời sau rất nhiều tông môn thế lực. Cái này bộ phận Đại Nhật Như Lai Kinh chính là thời kỳ thượng cổ Phật môn bí điển, chính là luyện thần nhất đạo thiên giai công pháp. Đồn đại, bộ công pháp kia lĩnh ngộ tu luyện tới cực hạn, có thể ngưng tụ ra Phật môn chí cao vô thượng pháp tướng. Như Lai Pháp Thân, góc truyện audio.com, giơ tay nhấc chân, có thể hủy thiên diệt địa, hàng phục quần ma. Tô Tử Mặc bất động thanh sắc đem cái này bộ phận Phật môn bí điển thu vào trong chữ vật đại. Đừng nói là Đại Nhật Như Lai Kinh, coi như là mặt khác thiên giai công pháp bộc lộ ra cũng tất nhiên gặp đưa tới rất nhiều tu sĩ ngấp nghé. Hôm nay, tính cả trong túi chữ vật từ điện quyết tại luyện thần nhất trên đường, Tô Tử Mặc đã có được 2 bộ thiên giai công pháp. Như vậy được trời ưu ái điều kiện, một khi bước vào nguyên anh cảnh, hắn tu hành tất nhiên làm chơi ăn thật. Tô Tử Mặc ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung cái kia cũ nát màu xanh đài sen, khẽ nhíu mày. Hắn là dị tượng đệ nhất thượng cổ dị tượng bia tổng không đến mức tùy tiện ném ra một cái phế phẩm. Nhưng cái này màu xanh đài sen bên trên cuối cùng có cái gì cổ quái, hắn lại nhìn không ra. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa 3 vị nguyên anh chân quân. Ngọc Quân chân quân nhìn về phía một bên dẫn lộ tăng, trầm ngâm nói. Nếu là ta nhìn không sai, cái này màu xanh đài sen, hẳn là trong truyền thuyết cái kia kiện đồ vật đi. Phải là, dẫn lộ tăng thần sắc ngưng trọng, nhẹ gật đầu. Khách chương.